Chương 1182, bốn đạo kiếm quang. Quanh trên hư không, hai bóng người như điện quang xẹt qua, mang theo chói thai âm bạo. Kinh khủng gió lốc nguyên khí lấy hai người la mở đầu ngộ nở, tàn phá bừa bãi quét sạch, phía dưới núi non sông ngòi trực tiếp là tại trong dư ba chiến đấu kia không ngừng bị xé nát phá hư, loại lực phá hoại kia, thấy vô số chú ý ở đây rất nhiều ánh mắt đều là kinh hồn táng đảm. Bạch gia đồ thân ảnh tựa như là thuấn di xuất hiện ở chu nguyên phía bên phải, đấm ra một quyền, một đạo dòng lũ nguyên khí như nộ lòng ga ho the tờ chân trời, lôi cuốn lấy hủy diệt chi thế, đối với chu nguyên bao phủ xuống. Bất quá liền khi thế công kia gào thét mà tới lúc, chu nguyên phía sau hai cánh màu bạc kia chấn động, thân hình chính là xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, hiểm hiểm tránh đi giả đồ thế công. Trước đây tốc độ của hắn hoàn toàn không kịp giả đồ, nhưng ở mượn nhờ ngân ảnh hình thái mới này dưới, ngân dực kia cũng làm cho hắn tốc độ đạt được cực lớn tăng phúc, lúc này mới có thể hiểm hiểm tránh đi đối phương thế công. Nhưng chu nguyên cũng không dám có chút buông lỏng, bởi vì cho dù là nương tựa theo ngân ảnh lực lượng, hắn hiện tại tốc độ cũng liền khó khăn lắm cùng già đồ ngang hàng mà thôi. Cho nên khi chu nguyên thân ảnh vừa mới tránh lui mà ra lúc, già đồ tiếng cười lạnh đã là vang vọng ở bên tai, như mưa to nguyên khí trường ấn, phảng phất cự nhân chi quyền kia không ngừng đánh xuống. Như vậy thế công, cho dù là chu nguyên tốc độ cũng vô pháp đều tránh đi, bởi vậy đối mặt với những thế công không cách nào tránh né kia, hắn cũng là dốc hết toàn lực nên đón tiếp lấy. Ầm ầm nguyên khí chấn động, vạn trượng khổng lồ quần quận khí lãng thành rô nở dê như hình khuyên buộc phát ra. Khi chu nguyên mượn ngân ảnh hình thái mới lực lượng dưới, hắn đang đối mặt già đồ thế công kinh khủng kia lúc, đã là có một chu tờ chống cự chi lực. Nhưng hiển nhiên khi hai người chính diện giao phong lúc, như trước vẫn là già đồ chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. 5.6 tỷ nguyên khí nội tình kia, đem chu nguyên một mực ngăn chặn. Đại viêm ma chu nguyên ga ho the tờ, trên thân thể có xích hồng đường vân hiện hiện, nhiệt độ cao bốc lên, dẫn tới hư không vặn mèo. Vạn kình chu nguyên một bút ném ra, lực lượng của thân thể cùng thể nội nguyên khí đều dung hợp, cổ kình hư ảnh xoay quanh mà ra, thân bút pha tạp vung nện mà xuống, trên không trung tầng mây, đều là tại như vậy lực lượng tàn phá bừa bãi bên dưới bị chấn nát ra. Hắn một bút này chi lực, nếu là đổi lại trước đây tu lôi, chỉ sợ có thể trực tiếp đem nó vanh sát. Đối mặt với cường thế gia đồ, chu nguyên hiển nhiên là rất nhiều thủ đoạn đều phát huy ra, không dám có chỗ giữ lại. A kinh khủng thế công của tới, gia đồ kia nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng là có điểm giống dạng công kích. Nói như vậy lấy, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì tránh lui dấu hiệu, ngược lại là bước ra một bước, hai tay kết xuất một đạo huyền diệu quyền ấn. Đại sư tử ấn quyền ấn vung ra, giữa thiên địa phảng phất là có một đạo to rõ sư hống tiếng vang triệt mà lên, tại gia đồ kia quyền ấn dường như biến thành một đầu viễn cổ cự sư, mang theo vô biên bá khí cùng hung hãn xuyên thấu thời không mà tới, cùng cái kia đập tới thiên nguyên bút ngành hám. Ken âm thanh lớn nổ vang, hư không trực tiếp phá toái. Giữa thiên địa tựa như là có gió lốc điên cuồng tàn phá bừa bãi, phá toái lấy hết thể đồ vật. Chu Nguyên một kích hội tụ lực lượng cực mạnh kia, lại là ngạnh sinh sinh bị già đồ kia một quyền chống cự xuống, thậm chí ngay cả thiên nguyên bút ngòi bút lông tơ, đều là vào lúc này bị chấn nát vô số, hóa thành đầy trời mảnh mạt bay múa. Chu Nguyên mắt thấy một kích không thành, trong mắt hàn quang lấp lóe, con ngón búng ra thân bút pha tạp kia, chỉ thấy trên thân bút có một đạo nguyên văn sáng lên quang trạch. Thôn hồn, táng hồn oanh oanh oanh tiếp theo một cái trước mắt, núi thiên nguyên bút, đúng là có ba đạo âm thanh lớn vang vọng, trong đó ẩn giấu một cỗ khủng bố thần hồn trùng kích, lấy bảng bạc chi thế, hung hăng xông về già đồ. Đây là thiên nguyên bút thôn hồn chi văn ba đoạn táng hồn lực lượng, cho dù là lúc này Chu Nguyên thần hồn, đều là cảm giác được mi tâm nhói nhói không thôi. Nhưng hắn cũng không có để ý tới thần hồn đâm nhói, trong mắt có ngoan sắc lướt qua, lại lần nữa đem trong thôn hồn chi văn kia ẩn chứa còn sót lại lực lượng, đều phun trào. Quanh đoạn thư tư táng hồn chi lực khi đoạn thư tư táng hồn này buộc phát thời điểm, Chu Nguyên lỗ mũi ở giữa, cũng là có một vệt máu chảy xuôi xuống tới, chỗ trán gân xanh run run, mi tâm thần hồn truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Thiên nguyên bút táng hồn chi lực, chính là chuyên môn công kích thần hồn, gia đồ này nguyên khí quá mức hùng hồn. Chu Nguyên chỉ có thể nếm thử tiến công nó thần hồn, thử một chút có thể hay không sẽ hữu hiệu quả. Kinh khủng lực lượng thần hồn đánh tới, gia đồ kia trong mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ kinh dị, hiển nhiên Chu Nguyên ẩn tàng một tay này, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Công kích thần hồn của ta sao ngược lại là có chút ý nghĩ. Nhưng gia đồ cũng không có chút nào kinh hoàng, ngược lại là một tiếng cười khẽ, hắn hai thai chỗ long phượng khuyên thai nhẹ nhàng lay động, rơi xuống mà xuống, sau đó hóa thành hai đạo long phượng quang ảnh tại trước mặt xoay quanh. Tựa như là một mặt long phượng quang thuẫn. Quanh táng hồn hình thành thần hồn thế công, đều đụng vào cái kia long phượng quang thuẫn phía trên, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là làm cho người sau tạo nên từng vòng gợn sóng. Cuối cùng, cái kia long phượng há mồm, đúng là trực tiếp đem lực lượng thần hồn tản mát kia toàn bộ nuốt xuống. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức chìm xuống dưới, gia đồ này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thật sự là quá mức khó giải quyết. Thế là, hắn không chút do dự bước ra trở ra. Đánh xong liền muốn đi, gia đồ cười một tiếng, đôi mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên nhanh lùi lại Chu Nguyên, chợt hắn đấm ra một quyền. Nắm đấm xuyên qua trước mặt Long Phượng Quang Thuẫn, chỉ thấy cái kia Long Phượng Quang ảnh trực tiếp là bao trùm ở tại trên nắm tay, tựa như là biến thành Long Phượng quyền sáo, mà lúc trước nuốt vào thần hồn trùng kích, cũng là vào lúc này dâng lên mà ra. Vánh một quyền kia vánh ra, đúng là quán xuyên không gian, trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước. Trên quyền kình, không chỉ có lấy Chu Nguyên lúc trước táng hồn chi lực, còn hội tụ ra đồ nguyên khí kinh khủng kia. Cả hai điệp ra, như vậy phản kích, có thể nói là đáng sợ. Ầm, thế là, Chu Nguyên lại lần nữa bị một quyền đánh bay. Thân ảnh của hắn vạch phá bầu trời, trực tiếp là đem một tòa sơn nhạc nguy nga xinh xinh đánh cho sụp đổ xuống dưới, cự thạch lăn xuống, đem hắn chôn đến si tờ sao. Trong thánh diễn đại trận, rất nhiều cường giả của thánh tộc phát ra tiếng cười vang, ánh mắt trêu tức. Mà ngũ đại thiên vực nhân mã, thì là sắc mặt trắng bệnh, gia đồ này thật là quá kinh khủng, hắn liền như là một cái ma vương đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ đó, bất luận Chu Nguyên như thế nào buộc phát thủ đoạn, đều từ đầu đến cuối không làm gì được hắn. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Bạch Tiểu Lộc, Võ Giao, Tô Âu Vi, Triệu Mục Thần bọn người, đều là vào lúc này có chút trầm mặc. Cái này đồng dạng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Chu Nguyên bị đối thủ toàn phương diện áp chế. Gia đồ quá mạnh, nếu như lúc này để bọn hắn cùng Chu Nguyên đổi chỗ mà nói, chỉ sợ bọn họ là thật sẽ có chút tuyệt vọng. Chu Nguyên có thể làm đến cùng gia đồ dây dưa đến trình độ như vậy, coi là thật xem như cực kỳ không dễ dàng. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn muốn thủ thắng nói, dạng này vẫn như cũ còn chưa đủ. A, gia đồ đứng ở hư không, hắn nhìn qua sơn nhạc nguy nga sụp đổ kia, hứng hở cười nói, hẳn là không bị đánh chết ta. Ông đáp lại hắn, là ở giữa thiên địa này đột nhiên vang vọng mà lên to rõ kiếm ngân vang thanh âm. Vang một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm khí, vào lúc này từ trong chân núi kia tràn ngập ra, vô số cự thạch vào lúc này trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Kiếm khí phía trên, cả thiên không tựa hồ cũng là đã nứt ra khe hở. Đây chính là ngươi cái kia thánh nguyên thuật kiếm khí sao? Quả thật là sắc bén lăng lệ. A, già đồ dường như hiếu kỳ nói, hiển nhiên đối với Chu Nguyên thủ đoạn như vậy sớm đã có hiểu biết. Hưu, một đạo ánh kiếm bảy màu chậm rãi bay lên. Đạo kiếm quang này hoàn toàn chính xác rất lợi hại, chẳng qua nếu như chỉ là một đạo mà nói, chỉ sợ còn chưa đủ nha. Gia đồ mỉm cười nói. Ông mà dường như đáp lại tiếng nói của hắn, giữa thiên địa lại là một đạo to rõ kiếm ngân vang vang vọng, đạo thứ hai ánh kiếm bảy màu, bay lên không. Nha nha, có ý tứ. Đây liền xem như ngươi công kích mạnh nhất đi. Gia đồ phủi tay, nói ra. Ta đưa chúng nó phá hủy nói, các ngươi có phải hay không, liền nên triệt để tuyệt vọng bất quá, coi như hắn lời này vừa dứt thời điểm. Giữa thiên địa yên tĩnh này, đột nhiên lại là có tiếng kiếm ngân vang vọng. Mà lại, còn không phải một đạo mà là hai đạo, vô số đạo trong ánh mắt khiếp sợ, trong chân núi kia, lại là có hai đạo ánh kiếm bảy màu, chậm rãi lên không. Bốn đạo ánh kiếm bảy màu đặt song song, kiếm ý phát tán đi ra kia, ngay cả vùng không gian này đều là mơ hồ có chút run rẩy đứng lên. Mà trông lấy bốn đạo ánh kiếm bảy màu kia, gia đồ trên mặt thần sắc, rốt cục lần đầu xuất hiện biến hóa.